Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, hôn nàng. Người yêu ta sao? Yêu tương đương, thế nhưng là ngươi tại sao muốn trốn tránh ta? Bởi vì, thật xin lỗi. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Trộm đi tâm ta lại giả vờ làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Thật xin lỗi, ta là trộm tâm của ngươi. Thế nhưng là ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Tâm ta từ lâu là ngươi vật trong túi. Thế nhưng là ngươi vì cái gì? Thật xin lỗi, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ nói xin lỗi sao? Ta, hôn ta, ngươi nói cái gì? Yêu ta liền hôn ta. Hậu trường, Han Yu đi theo Tosuka Saika cầm lời kịch bản lẫn nhau đối với cái này. Đem xấu hổ lời kịch từng câu niệm đi ra về sau. Han Yu e lệ đến không được. Lúc trước Han Yu cảm thấy dù sao không phải mình diễn kịch. Như vậy chính mình liền đem lời kịch viết càng thêm hăng hái một chút. Nói không chừng còn có thể để diễn nam nữ nhân vật chính hai người bởi vì cái này hí phát sinh chút. Gì? Nhưng mà thiên lý sáng tỏ. Han Yu không nghĩ tới cái này nam nhân vật chính sự tình cuối cùng rơi xuống trên đầu của mình. Mà lại nữ nhân vật chính vẫn là Tosuka Saika đến diễn. Han Yu cảm giác có lẽ đây chính là trong minh minh báo ứng đi. Bất quá dù cho dạng này, Han Yu vẫn là cố nén xấu hổ chi tâm cùng Tosuka Saika đối với hí. Tại đối với hí quá trình bên trong, Tosuka Saika là toàn thân tâm đều đầu nhập vào biểu diễn bên trong. Đem nữ nhân vật chính cái kia cỗ nội tâm dẫy dụa cảm giác tóm đến phi thường tốt. Mà hắn bộ kia, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, biểu lộ càng làm cho Han Yu cảm giác có chút không hiểu tâm hư. Lời kịch nói đều không khô nhìn về phía Tosuka Saika. Mà chờ mang theo đằng sau hôn hí kiểu đoạn. Tosuka Saika cũng nhập hí ngẩng đầu mặt hướng Han Yu. Sau đó nhắm hai mắt lại. Một đôi đánh lên môi son phấn nộn đôi môi càng là nhìn thấy người thèm nhỏ dãi. Cô, Han Yu nhìn xem Tosuka Saika cách ăn mặc qua đi nhắm chặt hai mắt kiều diễm gương mặt. Nhịn không được nuốt miệng nước bọt. Vừa rồi Han Yu bị cảnh tượng trước mắt một trùng kích. Kém chút theo bản năng liền hôn qua đi. Còn tốt một bên xem trò vui một đám bóng đèn để Han Yu kịp thời quay người trở lại. Dừng cương trước bờ vực ngăn lại sự vọng động của mình. Khụ khụ, đoạn này tạm thời trước nhảy qua đi. Han Yu ho khan một tiếng. Để Tosuka Saika mở hai mắt ra sau vội vàng đem kịch bản lật giấy. Nhưng mà Han Yu phát hiện bên cạnh những cái kia ăn dưa quần chúng đặc biệt là Ebina Hina một mặt. Biểu tình thất vọng. Liền không nhịn được sinh khí chừng các nàng một chút. Ăn dưa quần chúng ngẫu nhiên liền tan tác như chim muông. Bắt đầu, theo trong rạp hát ánh đèn tối xuống. Trên khán đài Yamada El có chút hưng phấn trên ghế lúc ẩn lúc hiện. El, Aoyama Nanami sợ Yamada El quấy rầy đến những người khác. Vội vàng kêu Yamada El một tiếng. Ra hiệu đối phương yên tĩnh. Bà tương đương, khi mọi người đem tâm tình kích động ấn xuống về sau. Ánh đèn lóe lên, màn sân khấu cũng chậm rãi kéo ra. Lúc này lời bộc bạch thanh âm cũng từ ampli truyền khắp toàn bộ rạp hát. Kia là cực kỳ lâu trước kia. Quốc gia bị hủy diệt vương tử không có lựa chọn đền nợ nước. Mà là xác định mai danh ẩn tích, tìm cơ hội hướng xâm lược quốc gia mình địch nhân báo thù. Trải qua nhiều năm cố gắng, vương tử trở thành quốc vương nữ nhi cũng chính là công chúa thị vệ trưởng. Mà cố sự cũng theo đó chậm rãi triển khai. Khi lời bộc bạch kết thúc về sau, dưới đài vạn phần mong đợi các cô gái liền thấy một cỗ đơn sơ, xe ngựa ngồi lấy một người mặc trang phục công chúa mỹ lệ, nữ hài. Mọi người minh bạch người này chính là công chúa, mà lại bởi vì công chúa đăng tràng. Mọi người đều bị kinh diễm đến. Toàn bộ trong rạp hát trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ có trên sân khấu, ngựa lôi kéo xe ngựa thanh âm. Công chúa tương đương phía trước ta đi thăm dò qua. Không có nguy hiểm. Lúc này, trang phục thành thị vệ lớn lên. Han Yu cũng cưỡi ngựa đi tới công chúa bên người. Hở, làm sao thay người rồi? Lúc này dưới đài cũng có nhìn đằng trước qua người xem. Nhịn không được cùng chính mình mang tới bằng hữu nói thầm. Thay người rồi. Vậy bây giờ người này có thể diễn được không? Không biết. Bất quá người thị vệ trưởng này cũng rất đẹp trai a. Diễn kém chút cũng không quan trọng nha. Nhan giá trị đã là chính nghĩa. Han Yu anh Tuấn bên ngoài tại phối hợp bên trên hoa lệ đồ hóa trang về sau. Trong nháy mắt để dưới đài người xem thấp xuống đối với Han Yu diễn kỹ yêu cầu. Tương đương xác thực vẫn được. Yamada El nghe được những người khác khích lệ về sau. Nhẹ gật đầu. Bất quá so với Han Yu, nàng càng nhiều lực chú ý là bỏ vào Tosuka Saika trên thân. Cẩn thận quan sát một hồi giống nhịn không được hướng bên cạnh Eriri hỏi. Lại nói cùng Han Yu dựng hí nữ hài kia là ai a? Hắn bạn học cùng lớp. Eriri là biết Tosuka Saika. Cho nên đang nghe Yamada El tra hỏi sau nhịn không được bật cười, là Han Yu bạn học cùng lớp. Bất quá nhân ra thế nhưng là nam hài tử nha. Gạt người đi. Yamada El nghe được đáp án này. Lập tức mở to hai mắt. Hướng phía Tosuka Saika quan sát. Không sai. Saika đúng là nam hài tử. Từ một loại nào đó góc độ đi lên tướng. Đây là trời cao ban cho chúng ta côi bảo. Lúc này, Ebina Hina từ Yamada El phía sau chỗ ngồi toát ra đầu. Đồng thời một bên hướng Yamada El giải thích. Một bên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài Han Yu cùng Tosuka Saika ở giữa hỗ động. Đồng thời theo kịch bản phát triển, Ebina Hina bắt đầu thở hổn hển, thỉnh thoảng lộ ra hủ nữ tiếu dung. Trong tay còn cầm quyển vở nhỏ cùng máy ảnh, điên cuồng đến ghi chép trên đài tình huống. Mà Yamada El ngay từ đầu bị Ebina Hina cử động dọa sợ. Nhưng là đằng sau vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ xoay người hướng nàng trên tay sách nhỏ ngắm. Một chút, Ebina Hina phát hiện Yamada El cử động chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại cực kỳ hào phóng đem sách nhỏ đưa qua Yamada El mượn nàng quan sát. Người đang nhìn cái gì? Nhìn xem biểu diễn Eriri. Đột nhiên phát hiện bên người Yamada El động tĩnh có chút không đúng. Nhìn sang về sau, phát hiện Yamada El sắc mặt ửng đỏ. Thỉnh thoảng nhìn xem trong tay sách nhỏ. Sau đó nhìn xem trên đài Han Yu cùng Tosuka Saika. Sau đó trong miệng còn phát ra một chút kỳ quái thanh âm. Cho nên cảm thấy hiếu kỳ Eriri liền không nhịn được cái kia đầu hướng Yamada El bên kia đưa tới. Sau đó Eriri liền rất nhanh lâm vào cùng Yamada El đồng dạng trạng thái. Ngồi ở phía sau tòa Ebina Hina nhìn xem lâm vào hỗn loạn hai cái thiếu nữ tóc vàng. Lấy ra mặt khác một bản sách nhỏ ghi chép. Truyền giáo đối tượng thêm hai. Đối tượng một là. Kịch bản tiếp tục chậm rãi thôi diễn. Nương theo lấy trên đài hai cái tuấn nam mỹ nữ hỗ động. Dưới đài khán giả có phải hay không hét lên kinh ngạc âm thanh. Đặc biệt là Yamada El cùng Eriri. Thế nhưng là ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Thật xin lỗi. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ nói xin lỗi sao? Ta. A giống giống. Phía trước năng lượng hạt nhân. Phía trước năng lượng hạt nhân. Ebina Hina nhìn thấy kịch bản tiến vào giai đoạn cao chiều. Nhịn không được vỗ cái ghế. Đè ép cuống họng gầm nhẹ. Hôn ta. Ngươi nói cái gì? Yêu ta liền hôn ta. Sau đó, trên đài, công chúa nhắm chặt hai mắt, đối mặt với thị vệ trưởng chờ đợi đến từ hắn yêu thương. Mà thị vệ trưởng nhìn xem công chúa dáng vẻ tình thế khó xử, nắm chặt vũ khí trong tay tại căn phòng bên trong đi tới đi lui. Han Yu mắt thấy biểu diễn phát triển đến nước này, cảm giác chính mình toàn thân cứng ngắc. Nếu như Tosuka Saika là cái nữ hài tử, Han Yu có lẽ liền không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi liền hôn đi. Nhưng mà Tosuka Saika hết lần này tới lần khác là đứa bé trai. Hơn nữa còn là cái đáng yêu nam hài tử. Cho nên Han Yu hỗn loạn. Hôn nàng. Hôn nàng. Lúc này gặp thị vệ trưởng chậm chạp không chịu ra tay. Trên đài người xem cũng bắt đầu ồn ào.